Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 372, đáng sợ. Nàng muốn nhắc nhở Trần Tinh Lân đừng đùa lừa, mặc dù nàng cũng rất đáng ghét Dịch Thanh Linh, nhưng nàng thật đúng là không dám có ý đồ với Dịch Thanh Linh. Bất qua, nàng cũng biết, Trần Tinh Lân thật quyết định chủ ý. Chính mình khuyên cũng vô dụng, sắc đảm bao thiên đồ vật, ta Tống Tử Đình làm sao lại coi trọng ngươi rồi. Tống Tử Đình trong lòng nghĩ đến, Trần Tinh Lân một mực háo sắc, nàng biết đến, nàng cũng không phải là để ý nhiều. Dù sao, trên thần võ đại lục, chỉ có chút thực lực, có chút địa vị người, đều có 3 năm cái nữ nhân, quá bình thường. Nàng chỉ có cam đoan chính mình địa vị liền tốt. Có thể giờ phút này, nàng có chút dao động. Trần Tinh Lân không chỉ có háo sắc, còn không có đầu óc. Bị Lý Diên kiếm dăm 3 câu liền nói động. Loại nam nhân này không đáng tin cậy. Bất quá, mặc dù bản cô nương quyết định cùng ngươi dừng ở đây, nhưng cũng sẽ không ngăn cản ngươi có ý đồ với Dịch Thanh Linh. Tống Tử Đình hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, nàng thế nhưng là khó chịu Dịch Thanh Linh thật lâu rồi. Bằng cái gì Dịch Thanh Linh so với nàng dung mạo xinh đẹp? Bằng cái gì Dịch Thanh Linh gia tộc cường đại như vậy? Nàng Tống Tử Đình chênh lệch ở nơi nào? Bị 2 tên khốn kiếp này chơi trước sau giết tốt nhất. Tống Tử Đình nhìn thật sâu liếc mắt Dịch Thanh Linh bóng lưng. Một chuyến 5 người, tiếp tục đi, tiếp xuống gần nửa ngày, Trần Tinh Lân cùng Lý Dương Kiếm đều không tiếp tục tìm Cổ Nguyên đáp lời. Tựa hồ, đã bỏ đi, nhưng, Cổ Nguyên không có chút nào dám buông lỏng cảnh giác, mà Dịch Thanh Linh thì là gương mặt lạnh lùng, trầm mặc đi đường, đột nhiên, nghỉ ngơi trước một cái đi, đã đến thú hồn trồng chất bên ngoài. Trần Tinh Lân nói, chúng ta ăn một chút gì, khôi phục thể lực, lại tiếp tục tiến lên. Nghe được Trần Tinh Lân, Cổ Nguyên theo bản năng nhìn về hướng Dịch Thanh Linh. Dịch Thanh Linh khẽ gật đầu, đám người dừng lại. Trần Tinh Lân từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ cái bàn. Sau đó, lại lấy ra một chút yêu thú thịt khô. Ngồi, ăn, Trần Tinh Lân cười nói. Cổ Nguyên chỉ là ngồi xuống, dựa vào Dịch Thanh Linh, nhưng Cổ Nguyên cũng không ăn, còn là cảnh giác một chút tốt. Cổ cô nương làm sao không ăn? Trần Tinh Lân hỏi, không đói bụng. Cổ Nguyên nói, không đói bụng cũng ăn chút đi. Những này thịt khô đều là chính tông yêu thú thịt chế thành. Mùi vị không tệ, Trần Tinh Lân khuyên nhủ, tạ ơn hảo ý. Ta thật không đói bụng. Cổ Nguyên còn là cự tuyệt. Trần Tinh Lân không khuyên giải, nhưng trong lòng là khó chịu. Hắn đương nhiên nhìn ra Cổ Nguyên cảnh giác. Hừ, ngươi lại cảnh giác thì sao? Ngươi điểm này thực lực, lão tử một chiêu liền có thể giết ngươi. Trần Tinh Lân nghĩ thầm, Cổ Nguyên có ăn hay không yêu thú thịt, có hay không ăn bế linh tán, cũng không trọng yếu. Chỉ cần Dịch Thanh Linh ăn yêu thú thịt khô, ăn bế linh tán là được. Cổ Nguyên theo bản năng đụng đụng Dịch Thanh Linh, nhắc nhở, không có việc gì. Dịch Thanh Linh lại không có gì đáng kể nói, cầm lấy một chút yêu thú thịt khô ăn đứng lên. Nàng rất tự tin Trần Tinh Lân. Lý Dương Kiếm không dám đánh ý định gì, chính mình nếu là đã xảy ra chuyện gì, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như không phải hai người làm, dù sao nàng chỉ cần xảy ra chuyện, lấy Dịch ra bá đạo, Trần Tinh Lân cùng Lý Dương Kiếm chính là còn sống ra ngoài cũng phải chết. Cho nên hai người chỉ cần không phải đồ đần, không dám đối nàng như thế nào. Huống chi những này yêu thú thịt khô, trên đường đi nàng cũng ăn không ít. Không có chuyện gì, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dịch Thanh Linh tùy tiện ăn xong mấy khối thịt khô, mà Cổ Nguyên trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng đậm. ước chừng là thời gian một nén nhang đi qua. Đột nhiên, Dịch Thanh Linh gương mặt xinh đẹp một trận, sắc mặt rét lạnh, trắng bạch đứng lên, nàng đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn chằm chằm Trần Tinh Lân. Thịt khô, có vấn đề, hoàn toàn chính xác có vấn đề, bởi vì thịt khô ăn lấy, nàng vậy mà cảm nhận được chính mình vận chuyển không được huyền khí. Tựa như là thể nội huyệt vị tất cả đều bị phong bế đồng dạng. Thanh Linh, Cổ Nguyên sắc mặt cũng trắng bệch đứng lên. Ân nần hỏi han, ngươi như thế nào? Hắc hắc, Thanh Linh a, ngươi nói một chút, ngươi cũng là cái đại cô nương. Đến bây giờ nhưng không có một cái nam nhân. Ngươi căn bản không có hưởng thụ qua nữ nhân nên hưởng thụ khoái hoạt. Cho nên, ta giúp ngươi một chút. Trần Tinh Lân đứng lên đến, khắp khuôn mặt là cười, kích động cười, trái tim của hắn nhanh chóng nhảy lên, kích động không được, muốn chết, Dịch Thanh Linh giận dữ, giơ tay lên liền muốn một quyền ném ra, nhưng, hoàn toàn chính xác vận chuyển không được huyền khí, nàng mắng, Trần Tinh Lân, ngươi cái xúc sinh, lá gan của ta thật đúng là lớn kinh thiên. Ta nếu là xảy ra chuyện, ngươi cảm thấy Dịch gia sẽ bỏ qua ngươi? Thú hồn bí cảnh như vậy nguy hiểm, ngươi xảy ra chuyện, không phải rất bình thường sao? Trần Tinh Lân bĩu môi, đánh giám, Trần Tinh Lân, đầu óc của ngươi nước vào sao? Chỉ có ta Dịch Thanh Linh xảy ra chuyện, ngươi Trần Tinh Lân cùng Trần gia liền nhất định sẽ hạ tràng thê thảm. Ngươi cảm thấy cha ta cùng gia gia của ta bọn hắn sẽ cùng ngươi Trần Tinh Lân giảng đạo lý. Sẽ cùng ngươi Trần gia giảng đạo lý. Dịch Thanh Linh hai con mắt rất lạnh, nhìn chằm chằm Trần Tinh Lân. Ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Trần Tinh Lân sắc mặt thay đổi. Đột nhiên, trong lòng thất kinh, tựa hồ, Dịch Thanh Linh nói rất có lý. Lúc trước hắn là bị sắc làm choáng váng đầu óc. Theo bản năng, hắn liền quay đầu nhìn về hướng Lý Dương Kiếm. Lý Dương Kiếm, ngươi, cùng một giây, Lý Dương Kiếm lại là lui về phía sau một bước. Đồng thời, giơ lên trong tay một khối màu lam tinh thạch, khóe miệng kéo qua một tia đắc ý cười. Trần Tinh Lân, ngươi mới vừa rồi cùng Dịch Thanh Linh đối thoại, hình ảnh vân vân. Ta đều ghi lại ở lưu ảnh thạch chúng rồi. Ngươi, Trần Tinh Lân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lý Dương Kiếm, ngươi lừa ta. Lưu ảnh thạch, Lý Dương Kiếm lại có một viên lưu ảnh thạch. Lưu ảnh thạch, nhất định phải là cực kỳ thưa thớt thuần lam tinh làm tài liệu. Sau đó, trận pháp đại sư xuất thủ. Tại thuần lam tinh bên trong bố trí ảnh lưu niệm trận pháp. Mới có thể hình thành lưu ảnh thạch. Lưu ảnh thạch cực kỳ chân quý, thưa thớt, Lý Dương Kiếm làm sao có thể có. Đúng vậy a, ta hố ngươi. Vì hố ngươi, ta Lý Dương Kiếm hao phí trọn vẹn thời gian 10 năm mới tích góp được như vậy một khối lưu ảnh thạch. Lý Dương Kiếm sắc mặt thoáng cay dữ tợn đứng lên. Vì cái gì? Trần Tinh Lân hít sâu run rẩy đứng lên. Dương Kiếm, chúng ta là anh em, những năm này, chúng ta hình bóng đi theo, so thân huynh đệ đều muốn hôn. Đúng vậy a, so với thân huynh đệ còn muốn thân, không thể so với thân huynh đệ thân, sao có thể để ngươi tín nhiệm ta? Lý Dương Kiếm trầm lặng nói, đến cùng vì cái gì? Trần Tinh Lân quát, toàn thân đều rét run phát lạnh, sợ, thật sợ, trước mắt Lý Dương Kiếm. Quen biết hắn Lý Dương Kiếm căn bản không giống a. Hắn nhận biết Lý Dương Kiếm là loại kia vô cùng vô cùng vô cùng hèn mọn. Háo sắc, cùng mình nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã người, vì cái gì? 10 năm trước, ngươi cưỡng một cái nữ hài. Nàng là ta muội muội, khả năng ngươi đã không nhớ rõ nàng. Lý Dương Kiếm đột nhiên cười, rõ ràng không kiềm chế được nỗi lòng. Nàng bị ngươi mạnh sau tự giam mình ở trong phòng. Sau đó, vài ngày sau, nàng liền tự sát. Ha ha, Trần Tinh Lân càng lạnh hơn. Thậm chí,